Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2841, chân chính ý đồ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái. Hứng thú khá lớn đem đan dược nhận lấy. Không ngừng mà đánh giá. Còn dơ lên hướng ánh nắng nơi chiếu chiếu. Cái kia tư thái giống như nàng rất nhỏ thời điểm cầm pha lê viên bi chiếu mặt trời đồng dạng. Khoảng cách gần như vậy. Khúc đàn nhi lại nghe không đến một tia mùi thuốc. Mà cái kia nhỏ bé đan văn. Chấp nhận là đem tất cả mùi thuốc thu liễm nguyên nhân chủ yếu. Thú vị a hát, thành thành, vừa rồi nó. Khúc đàn nhi nhớ tới nó cái này một cái giống như bé thỏ trắng hình thái. Rất là hiếu kỳ. Mặc Liên Thành thấp giọng giải thích nói. Đó là đan linh, chỉ có thần đan mới có. Hiểu được bản thân bảo hộ, có thể tùy ý thao túng thiên địa linh khí. Ngừng tụ thành một chút con vật nhỏ. Có nó tại linh đan, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, đan dược dược hiệu chẳng những sẽ không xói mòn, còn sẽ dần dần gia tăng. Chính yếu nhất một điểm. Như thế cường đại đan dược, có thể cho bất luận cái gì tu vi người phục dụng, cũng có thể làm cho đan dược phát huy tác dụng lớn nhất. Có chút đan dược đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng lớn, nhưng lại không phải người bình thường có thể phục dụng. Giống Liêu Khôn luyện đi ra ngụy thần đan, liền không phải người bình thường dám ăn vào, bởi vì dược hiệu quá mạnh, cũng không đủ thực lực ăn vào. Thân thể tuyệt đối sẽ bị no bảo. Nhưng mà, có đan linh thần đan liền không bình thường. Thí dụ như một cái tu vi rất thấp người ăn vào thần đan. Đan linh sẽ ở người kia trong đan điền. Khống chế đan dược bay hơi tốc độ. Sẽ không để cái kia khổng lồ dược hiệu no bảo một người thân thể. Theo thời gian trôi qua, dần dần mà, thẳng đến dược hiệu hoàn toàn bay hơi mới thôi. Đến lúc đó, đàn linh mới có thể đi theo tiêu tán. Khúc đàn nhi nghe xong Mặc Liên Thành nói. Rất là kinh ngạc, cái này lại đánh vỡ nàng đối với đan dược nhận biết. Lập tức, nàng thấp giọng nói. Thành thành, cái này mai đan, có tác dụng gì? Gia tăng tu vi, nói một cách khác. Nếu là một cái lam huyền vị tu giả ăn sau. Đại khái trong vòng 10 năm liền có thể đi đến thần huyền cửu trọng thiên. Mặc Liên Thành truyền âm nói. Cái này sự tình, có thể là nghịch thiên. Bởi vì một người tu vi, từ lam huyền vị bắt đầu. Có bao nhiêu người, hòa vô số tuế nguyệt đều không đạt được độ cao. Chỉ cần ăn một cái thần đan liền có thể. Khó trách, liền thiên địa đều không cho phép. Khúc đàn nhi đều cho một cái nội dung chấn chủ. Nếu là đem viên thuốc này cho tiểu dục nhi phục dụng, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể chế tạo ra một vị cường giả. Chỉ là, hai người tỉnh táo lại, cũng sẽ không như thế đi làm. Tu vi dễ dàng đi đến, nhưng tâm tính nếu theo không kịp, ngược lại trở ngại một người trưởng thành. Tu luyện đường tắt, tổng là muốn trả giá đắt, bởi vì một người điểm xuất phát quá cao. Cái kia uy hiếp cũng sẽ đi theo biến lớn. Áp lực cũng sẽ không nhỏ. Đồng thời sẽ mất đi rất nhiều nguyên bản là thuộc về người kia niềm vui thú. Thông tục điểm nói. Cái này liền tựa như là một cái trẻ con nhất định muốn qua trưởng thành nhân sinh sống. Nhìn khó chịu. Liền lấy Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hai cái này yêu nghiệt tới nói. Bọn hắn trưởng thành tốc độ liền hết sức kinh người. Đã bị người trong thiên hạ coi như là dị loại. May mà là, hai người có thể tại cùng một chỗ, dựa vào nhau, sẽ không lộ ra cô độc, hoặc là không hợp nhau. Còn có bên người, cũng một mực đi theo chút xuất sinh nhập tử đồng bạn. Trước mắt mà nói, không chỉ là Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm nàng trong lòng bàn tay đan. Bốn phía rất nhiều người đều dùng tham lam ánh mắt. Nhìn chằm chằm nàng trong tay đan, so với Liêu Khôn ngụy thần đan, hiện tại rất nhiều người đối với Mặc Liên Thành luyện ra viên thuốc này. Càng cảm thấy hứng thú, hơi có chút đầu óc người đều biết rõ, Khúc đàn nhi trong tay đan dược, tiệt so sánh lên Liêu Khôn luyện đi ra càng cao cấp. Cách chương.